Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 356, chương 361, không cứu lại được Long Cát công chúa. Đinh, Hồng Loan tinh quân, Long Đức tinh quân đều do ký chủ mà bỏ mình. Chu Thiên tinh đấu đại trận không được đầy đủ. Đặc biệt khen thưởng ký chủ 5.000 vạn ngu ngốc giá trị. Hệ thống, người đừng cho ta giả ngu. Người muốn ngu ngốc giá trị, ta tùy thời đều có 100 loại biện pháp giúp người thu hoạch được. Lão tử phải cứu nàng. Người nhanh cho ta đưa ra một cái có thể cứu về biện pháp của nàng. Đế Tân nộ hống, hệ thống chậm chạp một chút. Nhắc nhở lần nữa nói. Nhắc nhở ký chủ, một khi cứu trở về Long Cát, người vừa mới lấy được ngu ngốc giá trị, khả năng liền không có. Ta nói, cho ta một cái cứu vãn Long Cát phương pháp. Cảm nhận được ký chủ mãnh liệt tâm nguyện, bắt đầu quét hình Long Cát công chúa thương thế. Đinh, Long Cát công chúa đã thành tựu đại la. Thành tựu duy nhất, thân thể của nàng, linh hồn đều bị ma khí ô nhiễm. Chân linh không cách nào phía trên phong thần bảng, cũng vô pháp tồn tại. Cơ hội duy nhất, cũng là làm dùng thời gian quay lại thẻ. Vậy liền cho ta sử dụng. Đinh, bởi vì cảm nhận được ký chủ muốn nghịch chuyển thời gian, mới lấy được 5.000 vạn tích phân bị phong bế. Mua sắm thời gian quay lại thẻ. Tích phân không đủ. Khởi động trong túi đeo lưng quay lại thẻ. Ký chủ, mời xác định quay lại thời gian. Cho ta quay lại đến ta cùng Hồng Cẩm đối chiến thời điểm. Mời ký chủ làm tốt đảo ngược thời gian chuẩn bị. Quay lại bắt đầu. Thời gian phi tốc lui trở về. Đế Tân đứng tại chỗ bất động. Nhìn tận mắt Hồng Cẩm thân thể trọng tân hội tụ. Đem thương theo Long Cát trong nhục thể quất ra. Lại nhìn đến hắn là như thế nào dùng kỳ môn cờ tránh né. Cùng Long Cát một mực nằm dạp trên mặt đất. Là vì mở ra đối phương cấm chế. Giúp mình chế phục địch nhân. Đế Tân cười khổ. Long Cát, thật ngốc a. Hồi ngược dòng hoàn thành. Sắp khôi phục thời gian lưu tốc. Ký chủ xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 3, 2, 1. Thời gian khởi động. Đế Tân trước mặt hình ảnh chuyển một cái. Trước mắt xuất hiện Hồng Cẩm tự mình lẩm bẩm. Muốn giết Đế Tân lấy chiếm được Long Cát trái tim thời khắc. Chỉ cần giết ngươi, công chúa thì sẽ yêu ta. Nằm mơ, chết đi cho ta. Hàng Long thập bát trưởng chấn kinh bách lý. Vạn trượng phương viên thanh long theo Đế Tân trong tay tuột tay mà ra. Hướng Hồng Cẩm toàn thân đánh tới. Nhưng quỷ dị chính là, Hồng Cẩm thân thể đồng dạng bị đánh bạo. Đế Tân sau lưng cũng bỗng nhiên hiện ra một đạo kỳ môn cờ. Làm đến hắn xuất hiện tại Đế Tân sau lưng. Trực tiếp nhất thương hướng Đế Tân trái tim đâm tới. Không muốn. Một tiếng duyên dáng gọi to. Long Cát đúng lúc khôi phục hành động lực. Gặp Đế Tân nguy hiểm. Vội vàng khởi động phụ hoàng khắc ở trên người nàng Na Di Phù. Bất quá. Nàng không có lựa chọn chạy trốn. Mà chính là lựa chọn xuất hiện tại Đế Tân sau lưng. Chính diện ngăn trở Hồng Cẩm trường thương. Không phải Long Cát không muốn dùng pháp bảo ngăn cản. Chỉ là duy nhất có thể ngăn cản giờ phút này Hồng Cẩm công kích pháp bảo. Đã lúc trước đối chiến bên trong sử dụng. Muốn Đế Tân không bị thương. Biện pháp duy nhất chính là lấy cường hãn nhục thân đến cản trở. A, tương đương Hồng Cẩm, người đáng chết a. Tương đương, lại một lần để thích nữ nhân của mình chết tại ngực mình. Đế Tân giống như đại thoại Tây Du bên trong Chí Tôn Bảo Đồng dạng nộ khí trùng thiên. Lần nữa đem không có chút nào chống cự Hồng Cẩm oanh bạo. Lần nữa đem Long Cát ôm vào trong ngực. Ta biết, người ta thích, là cái thế minh quân. Là một cái, có thể vì hồng hoang, vì chúng sinh mang đến người hạnh phúc. Đáng tiếc, ta cuối cùng không có có duyên phận. Gả cho ngươi, hệ thống, lại cho ta sử dụng một chương. Lần này, đem thời gian cho ta điều đến vừa mới đoạn thời gian. Một lần nữa, Đế Tân cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn đại khái đoán được, Hồng Cẩm có cái gì bảo mệnh sự vật. Một khi thân thể đụng phải chí mạng thương tổn, thì nhất định sẽ tự động chui vào bàng thuật kỳ môn bên trong. Lại đi ra cho mình nhất kích chí mệnh. Lần này không được. cái kia lần tiếp theo hắn nhất định muốn tránh thoát đi. Bảo vệ Long Cát, thời gian lưu truyền, thời gian lại một lần đi tới cùng Hồng Cẩm đối thoại lúc hình ảnh. Chỉ cần giết ngươi, công chúa liền sẽ, Long Chiến Vu Dã, ngao, tiếng long ngâm lên, lần này đế tân chưa dùng tới toàn lực, mà chính là chỉ dùng một nửa lực lượng. Ai ngờ một nửa của hắn căn bản không có cách nào đối Hồng Cẩm tạo thành thương tổn. Ngược lại bị hắn vung vẩy trường thương ngăn trở, giận dữ mắng mỏ một tiếng bỉ ổi về sau, toàn lực hướng đế tân đâm tới. Bất đắc dĩ, đế tân cũng chỉ có thể cùng hắn giao chiến. Chỉ là từng có hai lần tình huống, đế tân mỗi ra một chiêu đều có lưu dư lực, kết quả ma khí không ngừng ăn mòn nhục thể, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Mắt thấy liền muốn thương tổn tại Hồng Cẩm trong tay, lại một lần bị ma khí hoa bên trong, đế tân không tránh kịp, Hồng Cẩm trường thương trong nháy mắt thu về, mang theo lôi đình chi thế ban thưởng. Đế quân cẩn thận, đồng dạng hình ảnh xuất hiện lần nữa, đế tân lại một lần nữa muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú lên Long Cát chết tại trong ngực của mình. Lần nữa bạo phát, liên tục hai trưởng đem Hồng Cẩm nhục thể oanh thành cho bụi. Phẫn nộ bên trong đế tân còn mang theo một chút kỳ quái. Vì sao lần này, thế mà không có kỳ môn độn xuất hiện? Ngoặc kép chấm chấm, ta cuối cùng không có có duyên phận. Gả cho ngươi, đồng dạng thê mỹ hình ảnh. Lần thứ ba xuất hiện tại đế tân trước mặt. Đế tân ôm lấy Long Cát ngây ngốc ngồi dưới đất. Chẳng lẽ nói, để Long Cát chết tại ngực mình, là một cái số mệnh sao? Mình đã thời gian quay lại hai lần. Hai lần lại đều không hề có tác dụng. Chẳng lẽ nói, Long Cát hẳn phải chết. Hắn nhìn nhìn ba lô của mình, còn có thể cứu vãn cơ hội, chỉ có một lần, mà lại, thời gian quay lại phù như thế nghịch thiên, cũng không phải là không có hạn chế. Mỗi lần sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể hồi tưởng một giờ. Cho nên, hắn cũng không có hướng người khác nhờ giúp đỡ cơ hội. Hiện tại, duy nhất có thể cứu Long Cát phương pháp, chỉ có hệ thống. Hệ thống, người nói cho ta biết, đến cùng nên như thế nào cứu Long Cát? Hoa 10 vạn ngu ngốc giá trị đặt câu hỏi. Vì phòng ngừa không có tiền mua đạo cụ, đế tân chỉ sử dụng 10% ngu ngốc giá trị. Quả nhiên, hệ thống là cái thao thiết cự thú. Vừa nghe đến sử dụng ngu ngốc giá trị đặt câu hỏi, liền trực tiếp đem đáp án nói cho hắn. Đinh, tương đương 10 vạn ngu ngốc giá trị khấu trừ thành công. Ký chủ còn lại 900 ngàn. Hệ thống nhắc nhở ký chủ. Long Cát bỏ mình chính là thiên mệnh. Là A lại ra tự mình hạ đạt ý chỉ. Hồng Cẩm trên người có Hồng Quân tự mình xuống đến một luồng ma khí. Bất luận ký chủ thời gian quay lại bao nhiêu lần, đều không thể thoát ly này vận mệnh. A lại ra. Đế tân nghi ngờ. Cái đồ chơi này, không phải anime bên trong, gây nên nhân loại ý thức tập hợp thể sao? Chạy thế nào đến hồng hoang tới? Chờ một chút, phong thần trước ma khí, chỉ sợ có vấn đề. Đế tân trong nháy mắt ý thức được cái gì? Dù sao tại hắn lý giải bên trong, ma đạo nhiều nhất cùng Phật, huyền nhị môn ngang bằng, hẳn là tại thiên đạo quản hạt xuống. Lần này ma giới lại làm đến thiên đạo không thể không thỏa hiệp. Muốn là nói không có một cái nào có thể cùng thiên đạo ngang bằng cường giả can thiệp. Tuyệt đối không thể, mà có thể cùng thiên đạo cùng các loại năng lực, cũng chỉ có A lại ra. Thiên đạo tức là thế giới ý thức, cũng chính là Tây Phương thần thoại bên trong Gaia. Cái kia A lại ra, cũng là vạn linh ý thức. Duy nhất, có thể cùng thiên đạo nói chuyện ngang hàng tồn tại. Đế tân khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Cái này Long Cát cùng Hồng Cẩm, đến cùng là cái quỷ gì? Thế mà lại dẫn tới A lại ra đích thân tự xuất thủ. Không phải hắn xem thường hệ thống. Thời gian quay lại phù xác thực rất thần kỳ. Cũng là lấy hắn hiện tại ngu ngốc giá trị. Còn thật mua không được có thể đối phó thánh nhân đạo cụ. Chớ nói chi là đối thủ. Là A lại ra. Cho nên, Long Cát thật thì không thể chữa khỏi sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.